Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, hai cự đầu âm mưu bên trên. Nói chuyện, Lạc Phong còn cố ý sâu thở sâu, sau đó một mặt cảm khái. Quả nhiên, nơi này trong không khí tràn ngập vị đạo đều là không giống bình thường. Không hổ là ta Đại Hoa Hạ chứ, bao nhiêu sao sao tia trong suy nghĩ thánh địa. Lại say mê hút mấy cái khí về sau, Lạc Phong mới đi theo Lương Cung Thiên Tuyết rời đi. Trên đường, không quên hỏi chút chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Đối Thiên Tuyết mỹ nữ, ta vừa mới nghĩ đến rất trọng yếu một chuyện. Các ngươi là làm sao biết cái này tám thước quỷ thiết là tại Úc Châu Đại học đâu? Chẳng lẽ các ngươi có cái gì phương pháp đặc thù có thể cảm giác được? Không sai, Lương Cung Thiên Tuyết gật gật đầu, giải thích nói, tam đại thần khí đều là từ Thiên Hoàng Bệ Hạ tự mình bảo quản. Cũng là hắn dùng bí thuật cùng tam đại thần khí tìm tới bát xích hồn thiết vị trí. Vậy dạng này, lời nói, Lạc Phong lộ ra một bộ suy nghĩ bộ dáng. Còn là trước kia vấn đề kia, nếu là Sơn Khẩu Tổ cùng Anh Hoa Tổ cộng đồng phái ngươi đến. Như vậy ngươi chờ một lúc chuẩn bị đem bát xích hồn thiết giao cho ai đây? Lên phi cơ trước đó ta theo Bình Xuyên Tổ trưởng phát tin tức. Hắn để cho ta đem tám thước quỷ thiết đưa đến trong nhà hắn. Sơn Khẩu Tổ trưởng cũng ở đó chờ lấy. Lương Cung Thiên Tuyết nói thẳng, như vậy phải không? Lạc Phong gật gật đầu, vậy xem ra hai người bọn họ là đã quyết định tốt lắm. Quyết định tốt, Lương Cung Thiên Tuyết khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, quyết định tốt cái gì? Lạc Phong lại một mặt cao thâm mạt chắc nụ cười, dùng không bao lâu ngươi liền biết. Sau đó, hai người liền đón xe taxi tiến về Bình Xuyên Nhật Lang nhà. Mà trên đường, Lạc Phong cũng hỏi thăm so với cái này, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú vấn đề. Phía trước vấn đề còn hơi lộ ra nha nghiêm túc, nhưng mà phía sau lời nói, trực tiếp để Lương Cung Thiên Tuyết có loại một chân đem Lạc Phong cho từ trên xe đạp xuống dưới. Xúc động, Thiên Tuyết mỹ nữ, ta nghe nói các ngươi nơi này từ nhỏ đã hội tiếp nhận 333 giáo dục. Giống như rất nhiều tiểu học sinh muội tử đều không phải là thuần khiết. Có phải là thật hay không a? Thiên Tuyết mỹ nữ, người trước kia có hay không tiếp thụ qua 333 giáo dục a? Ai? Thiên Tuyết mỹ nữ, người hội lão thụ bàn căn, quan âm tọa liên các loại một hệ liệt tư thế sao? Thiên Tuyết mỹ nữ, người nhìn bên kia cái kia bỉ ổi nam, có phải hay không cũng là động tác mảnh tình ái bên trong tàu điện si hán nha. Thiên Tuyết mỹ nữ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Lương Cung Thiên Tuyết dứt khoát liền trực tiếp nhét bên trên tai nghe nghe ca nhạc, mãi cho đến sau 20 phút đến mục đích, nàng mới rốt cục xem như giải thoát đi ra. Ôi đậu phộng, một cái tổ trưởng, chỗ ở phương cũng là như thế xa hoa. Chờ sau khi xuống xe, Lạc Phong nhìn trước mắt trang viên, không khỏi cảm khái, hắn cũng không phải đơn giản một cái tổ trưởng. Lương Cung Thiên Tuyết xem thường liếc mắt Lạc Phong, nói ra, Anh Hoa Tổ thế nhưng là Thiên Hoàng Bệ Hạ thân vệ đội. Cho nên Bình Xuyên tổ trưởng thân phận so với hắn người mà nói cũng càng cao. Dùng các ngươi Hoa Hạ một câu nói, cũng là dưới một người trên vạn người loại kia. Trách không được, Lạc Phong gật gật đầu. Sau đó phải lật tay một cái, tám thước quỷ thiết ra hiện trong tay hắn, đưa cho Lương Cung Thiên Tuyết. Đi, chúng ta đi vào. Lương Cung Thiên Tuyết điều ngạc nhiên nhìn lấy Lạc Phong, chẳng lẽ người liền không sợ bên trong có mai phục? Không sợ, Lạc Phong lắc đầu, nhếch miệng cười nói, vậy thì ta tin tưởng Thiên Tuyết mỹ nữ ngươi. Đi thôi, nói chuyện công phu, Lạc Phong thừa cơ đưa tay sờ đem Lương Cung Thiên Tuyết cái mông. Sau đó hai người một trước một sau tiến vào trang viên. Có thể là những thủ vệ kia đều biết Lương Cung Thiên Tuyết nguyên nhân. chẳng những không có người ngăn cản, những nơi đi qua phàm là gặp được thủ vệ, đều sẽ hướng Lương Cung Thiên Tuyết gật đầu chào hỏi. Một mực đi có 2 phút đồng hồ chi phối, trước mặt hai người xuất hiện một tòa hiện đại hóa 3 tầng hào hoa biệt thự. Tự hồ người bên trong cũng đều được thông chi. Tại hai người đi mau gần thời điểm, bên trong đi ra 2 cái dáng người nhỏ gầy trung niên nam tử. Nhìn lấy đến gần hai người, Lương Cung Thiên Tuyết vì Lạc Phong giới thiệu nói, hai người kia, bên trái là Sơn Khẩu tổ trưởng Sơn Khẩu Hùng Chính. Bên phải cái kia là Bình Xuyên Nhật Lang đệ đệ. Bình Xuyên Nhật Cẩu, Nhật Lang, Nhật Cẩu, cái này hai huynh đệ tên rất hay nha. Lạc Phong tâm lý không khỏi điểm cái tán, đồng thời cũng trong đầu vẽ phác thảo ra, tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng tương tự một bộ bỉ ổi tướng Nhật Lang huynh, Sơn Khẩu tổ trưởng, Bình Xuyên các hạ, vị này là Thiên Tuyết, đây chính là bát xích hồn thiết sao? Sơn Khẩu Hùng Chính cùng Bình Xuyên Nhật Cẩu hai người không đợi Lương Cung Thiên Tuyết nói cho hết lời, liền đã không kịp chờ đợi đem Lương Cung Thiên Tuyết trong tay bát xích hồn thiết cầm tới. Hiển nhiên, so với bát xích hồn thiết tới nói, hai người căn vốn cũng không để ý Lạc Phong là ai. Vốn là còn không biết giải thích như thế nào Lạc Phong thân phận, Lương Cung Thiên Tuyết nhìn thấy hai người bộ dạng này, trong lòng cũng lặng lẽ thở phào, gật đầu nói, không sai, đây chính là bát xích hồn thiết, là tại hồ một cái trong kết giới tìm tới. Ha ha ha, tốt, tốt a. Sơn Bản Chính Hùng nhất thời nhịn không được cười ha ha. Có cái này bao trùm tại tam thần khí phía trên năng lượng thần khí, ta Đại Đông Doanh Đế Quốc hùng khởi, ở trong tầm tay a. Kích động không thôi, Sơn Bản Chính Hùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cũng rất là hưng phấn Bình Xuyên Nhật Cẩu, Nhật Cẩu quân, hiện tại nhanh giảng ca ca ngươi gọi trở về. Ngay tại Bình Xuyên Nhật Cẩu gật đầu chuẩn bị cầm điện thoại thông chi thời điểm, một đạo thanh âm hưng phấn từ xa mà đến gần, có phải hay không bát xích hồn thiết đã cầm về. Thoại âm rơi xuống, một cái diện mạo cùng Bình Xuyên Nhật Cẩu giống nhau đến 7 phần nam tử gầy nhỏ xuất hiện tại mấy người trước mặt, chính là Bình Xuyên Nhật Lang. Mà rất nhanh, ánh mắt của hắn cũng bị Sơn Bản Chính Hùng trong tay 8 thước quỷ thiết hấp dẫn. Nhất thời, cả người đều kích nhích người run rẩy lên. Thật, thật sự là 8 thước quỷ thiết, liền theo ghi chép bên trong giống như đúc. Sơn Khẩu Hùng Chính kích động mở miệng, Bình Xuyên tổ trưởng, hiện tại kế hoạch chúng ta. Tuy nhiên lời còn chưa dứt, liền bị Bình Xuyên Nhật Lang ngăn lại. Hắn còn tính là cẩn thận, nhìn về phía Lạc Phong cái này chưa quen thuộc gương mặt, hỏi, Thiên Tuyết, người này là ai? Hắn là ta một người bạn. Lương Cung Thiên Tuyết chỉ là mơ hồ giới thiệu, Bình Xuyên Nhật Lang cũng không có quá nhiều truy đến cùng, mà chính là gật gật đầu, sau đó nói, Nhật Cẩu, người chiêu đãi một chút khách nhân. Sơn Khẩu tổ trưởng, người đi theo ta. Sơn Khẩu Hùng Chính cũng không có do dự, trực tiếp đi theo Bình Xuyên Nhật Lang rời đi. Sau 5 phút, hai người xuất hiện tại một gian cùng loại mật thất căn phòng bên trong. Đem bát xích hồn thiết đặt ở giữa hai người bàn gỗ nhỏ bên trên về sau, hai người liền đồng thời khoanh chân mà quỳ. Bình Xuyên Nhật Lang trước tiên mở miệng, híp mắt nói, Sơn Khẩu tổ trưởng, hiện tại bát xích hồn thiết đã được đến, động tác kế tiếp ta nghĩ ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hừ, đây là tự nhiên. Sơn Khẩu Hùng Chính nhẹ hừ một tiếng, có chút đắc ý mở miệng nói, Thảo Thế gia tộc cái cuối cùng thành viên Thảo Thế Đường hiện tại đã bị ta bồi dưỡng thành tử sĩ. Ta để hắn chết, chỉ cần một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.